Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3608, cá trong chậu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, cá trong chậu gặp nạn. Nguyên chủ chính là bị thần tiên liên lụy cá trong chậu, phải nói, nàng quê quán liên tục mấy năm thủy tai, cũng là bị những này thần tiên liên lụy, nguyên chủ sau khi chết, hóa thành cô hồn dã quỷ, phía sau lại tận mắt nhìn đến cửa nát nhà tan, cuối cùng thành oán linh. Nàng trở lại trong thôn, bắt đầu trả thù đường ra thôn dân, chỉ cần cùng chuyện này có quan hệ thôn dân, một cái đều trốn không thoát. Tại nguyên chủ trả thù xuống, cái thôn này chậm rãi biến thành một cái không người thôn, quỷ thôn. Trong thôn dân linh hồn đều bị nàng thôn phệ. Từ đây, nàng liền tại cái thôn này ở lại, phàm là đi vào đường ra thôn người, đều sẽ lâm vào nguyên chủ lấy hồn lực chế tạo huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh bên trong sẽ hiện ra đã từng nàng bị hại tràng cảnh, lâm vào ảo cảnh người. Nếu là cùng những thôn dân kia thông đồng làm bậy, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào đem người giết, nuốt mất linh hồn. Tại nàng trở thành quỷ vương về sau, còn lướt tới qua những địa phương khác. Nói nàng là một cái oán linh, nàng cũng sẽ không chủ động hại người. Thế nhưng là vừa ra tay, lại là không lưu tình. Cái này thế giới sẽ phát sinh rất nhiều thiên tai. Nàng sở dĩ khắp nơi phiêu, chính là nhớ tới chính mình tao ngộ. Bất quá là bởi vì một tràng thiên tai, cuối cùng biến thành cửa nát nhà tan nhân họa. Có thể là nàng không nghĩ thêm nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Phàm là phát sinh thiên tai địa phương, nàng đều sẽ lướt tới nhìn xem. Chỉ cần có người dám dùng tế tự phương thức đi cầu cái gọi là thần tiên, nàng liền sẽ đem những cái kia ngu muội người gì cuối cùng đem những cái kia bị tế tự người mang về quỷ thôn. Dần già, đường ra thôn cái này đối ngoại quỷ thôn kỳ thật ở một đám tị nạn nữ tử. Những cô gái này đối nguyên chủ kỳ thật có chút sợ hãi, là nguyên chủ cứu các nàng, trong lòng cũng tồn lấy cảm kích, tình cảm hết sức phức tạp. Nguyên chủ trở thành quỷ về sau, giết rất nhiều người, thôn phệ rất nhiều linh hồn, đương nhiên sớm đã bị chú ý tới. Năm đó Đường Tuyết Nhi chạy đi về sau, gặp phải nàng chân mệnh thiên tử Phó Thịnh, kinh nghiệm trùng điệp khó khăn, hai người cuối cùng ở chung một chỗ. Đi qua cao nhân chỉ điểm, bọn hắn cần phải vượt qua cái cuối cùng cửa ải khó khăn, mới có thể tu thành chính quả. Chỉ điểm Đường Tuyết Nhi người, nói cho nàng, lúc trước bởi vì nàng trốn đi, để một cái khác nữ tử táng thân biển lửa, nói đối phương đã thành tội ác tài trời quỷ vương, muốn Đường Tuyết Nhi trở về cảm ngộ nguyên chủ, để nguyên chủ quên đi tất cả cừu hận. Chỉ cần Đường Tuyết Nhi có khả năng cảm hóa cái này ác quỷ, cùng Phó Thịnh ở giữa liền rốt cuộc không có trở ngại. Vì cùng chân ái ở chung một chỗ, Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh dắt tay lên đường, chạy tới đường ra thôn. Vừa vào đường ra thôn, hai người liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, kinh nghiệm nguyên chủ chỗ kinh nghiệm sự tình. Bản thân Đường Tuyết Nhi chính là phản đối dùng tế tự phương thức cầu thần nhân, dạng này khảo nghiệm đương nhiên khó không được Đường Tuyết Nhi, mà Phó Thịnh xác thực đối Đường Tuyết Nhi là thật tâm. Tại huyễn cảnh bên trong, vì Đường Tuyết Nhi phấn đấu quên mình, căn bản không thèm để ý sinh tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ân ái, lại cùng những cái kia ngu muội thôn dân khác biệt, có can đảm phản kháng cách làm, để nguyên chủ nhớ tới bởi vì nàng chết đi, điên mất mọi người trong nhà, bị hai người cảm động. Nàng đáp ứng Đường Tuyết Nhi sẽ không lại giết bất luận kẻ nào. Tại biết rõ Phó Thịnh là đương kim thái tử thời điểm, mời hắn nhất định phải ngăn chặn tế tự cách làm. Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh đáp ứng, nguyên chủ trên người oán khí biến mất, đem đường ra thôn còn lại nữ tử giao cho hai người chăm sóc, nhập địa phủ. Bởi vì nàng phạm vào nghiệp chướng nặng nề, muốn bị đánh vào 18 tầng địa ngục tra tấn. Nguyên chủ đối với mấy cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng xác thực giết rất nhiều người, coi như những người này sai, cũng đúng là nàng làm, cam tâm tình nguyện bị trừng phạt. Cách chương.